Kiều thê như vân, chương 81-2, biểu ca thương ngươi, góc truyện audio.com, tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo mới, toàn thân nóng hổi, Thẩm Ngạo cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, mới vừa trò chuyện rất nhiều cùng phu nhân, Thẩm Ngạo có chút mệt mỏi, muốn nghỉ trưa một tí, đang muốn chìm vào giấc ngủ, bên ngoài có thanh âm gõ cửa soạt soạt. Là ai đây? Không giống như là hạ nhân tầm thường, nếu là bọn họ, nhất định sẽ kêu trước hai tiếng thiếu gia, về phần Chu Hằng kia càng là không thể, tính tình Chu Hằng rất gấp gáp nóng nảy, tiếng gõ cửa không thể nhẹ như vậy, về phần lão gia, phu nhân, đó là tuyệt đối không khả năng, cho dù muốn gặp Thẩm Ngạo, cũng là thông báo một người nha đầu tới gọi thức là. Chẳng lẽ là Xuân Nhi? Thẩm Ngạo bắt đầu nóng bỏng, vội vàng sửa sang lại y phục liền đi ra mở cửa, xem xét, có một chút điểm thất vọng, nhưng vẫn cười nói. Biểu muội làm sao lại tới đây? Thần sắc Chu Nhược hoảng hốt ừ một tiếng, liền vừa bước vào phòng, hiển nhiên là sợ bị người gặp được, sắc mặt nàng hơi có chút do dự, từ từ ngồi xuống, Thẩm Ngạo vội vàng đi châm trà cho nàng, trong miệng hỏi. Biểu muội có chuyện gì sao? Thẩm Ngạo tự nhiên không cho rằng Chu tiểu thư vì mê trai mà lặng lẽ đến đây, trong lòng nghĩ. Nhất định là nàng có tâm sự, hoặc là gặp cái vấn đề gì đó khó có thể giải quyết. Chu Nhược ngồi xuống, nhân tiện nói. Thẩm, biểu ca, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, lập tức nghiêm mặt nói. Biểu ca có chuyện ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Thẩm Ngạo vỗ ngực nói. Ngươi cứ nói, chỉ cần ta có thể xuất lực quyết không từ chối. Ấn tượng của Chu tiểu thư đối với hắn có chút xấu, ảnh hưởng tới sự hài hòa của cả đại gia đình, hiện tại cũng là thời điểm tốt để bù đắp quan hệ. Chu Nhược đưa con mắt lên, chứng kiến bộ dạng Thẩm Ngạo nghĩa bất dung từ, làm việc nghĩa không tiếc bản thân, đôi mày rậm kia khẽ nâng lên, hai mắt lộ ra vẻ sáng bóng chân thành tha thiết, trong lòng Chu Nhược mềm lại, nghĩ. Xem ra hắn cũng không phải là người quá xấu tuy nói. Nàng không hề suy nghĩ đến việc khác cho dù nữ hài nhi cơ trí, nhưng cũng chỉ là động vật cảm tính, ấn tượng của Chu Nhược đối với Thẩm Ngạo cũng là phập phồng không xác định, vài ngày trước có lẽ còn hận đến nghiến răng nghiến lợi đối với hắn, nhưng trôi mấy ngày, nói không chừng lại cảm động vì hắn. Chu Nhược nhân tiện nói, mấy ngày trước đây, công tử Hồng Châu Lục Phủ đến rồi, người này cũng giống ngươi, lúc này đến Biện Kinh, một là muốn bái kiến cha ta, để nhận họ hàng xa, thứ hai, chính là muốn cầu hôn. Cầu hôn, Thẩm Ngạo lập tức minh bạch chuyện gì, trong miệng hỏi. Biểu muội và Lục công tử có quen biết sao? Chu Nhược nói, khi còn bé từng thấy qua hai lần, lúc này đây là lần thứ ba gặp mặt hắn. Lúc này chú ý chính là ý tứ cha mẹ thấy ba lượt người ở thời đại này xem như đã là nhiều, rất nhiều người tại trước lúc động phòng, hoàn toàn không gặp mặt đối phương, liền như câu lời kịch kia nói, Phật viết. 500 lần ngoái đầu nhìn lại, đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua. Người ở thời đại này, ước chừng kiếp trước đều có vài trăm đến 1000 lần ngoái đầu nhìn lại, cho nên thường thường kiếp này bay sượt qua vai, vào động phòng, thổi ngọn nến hồng, liền trực tiếp sinh ra em bé. Chu Nhược coi như là tốt, cuối cùng còn kiểm nghiệm qua hàng, chỉ là xem ra chất lượng cái tên Lục công tử này chắc hẳn cũng không để được vào mắt, là sản phẩm không hợp cách, nếu không Chu Nhược cũng không cần hoang mang lo sợ. Góc truyện audio.com, đến mức đi tìm mình nhờ hỗ trợ, cái việc bề bộn này, giúp như thế nào? Hoặc là nói, ra tay từ nơi này, phải hỏi tinh tường trước rồi nói sau, Thẩm Ngạo mỉm cười, nhân tiện nói. Thấy ba lượt cũng không ít, biểu muội không vui sao? Chu Nhược nói, không ghét nhưng thực sự không thích, con người Lục công tử cũng tốt nhưng không biết sao ta cuối cùng vẫn là không ưa thích nổi. Thẩm Ngạo liền cười, con người biểu ca ngươi còn không phải rất tốt sao? Không phải ngươi cũng không thích ta sao? Chu Nhược cũng nở nụ cười, giận dỗi nói, ngươi không thể đứng đắn hơn một ít à? Thẩm Ngạo liền nghiêm mặt hồ, nói, tốt biểu muội đã không thích Lục công tử, vậy thì ta phải đi làm dối, đuổi cái tên họ Lục này đi. Có ý tứ, lại nói, hủy đi 10 ngọn miếu, không hủy một việc hôn nhân, nhưng Thẩm Ngạo thật sự giống như nấm mốc bay trong vào không khí, cái sự tình chó má gì sụp đổ đều dính tới trên người mình. Chỉ là biểu muội đã nũng nịu mở miệng, hắn tự nhiên không có đạo lý lắc đầu, huống chi Thẩm Ngạo tin tưởng nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, một người biểu muội tốt như vậy, sao có thể để cho nông dân đất Hồng Châu hái đi. Không được, tuyệt đối không được, Lục công tử, hừ hừ, đi nhìn kỹ trước hắn nói, tìm cơ hội âm xếp đặt hắn, nếu hắn thức thời tự nhiên sẽ đi từ chỗ nào về lại nơi đó, không thức thời lời mà nói. Liền hung hăng giết chết hắn, Chu Nhược thấy Thẩm Ngạo đáp ứng, sắc mặt vui vẻ, nhân tiện nói. Biểu ca, lúc này đây xin cảm ơn ngươi. Nàng đối với xưng hô biểu ca mới mẻ này vẫn còn có chút không quen. Thẩm Ngạo liền cười, rất chân thành tha thiết đi qua tay muốn đi nắm tay Chu Nhược. Chu Nhược ăn được thiệt thòi lần thứ nhất đâu còn chịu lần thứ hai, tay lập tức rút về. Nắm không được tay, Thẩm Ngạo cảm giác rất bi phẫn, nhưng lại biểu lộ ra một bộ dáng rất chân thành tha thiết nói. Biểu muội không nên nói như vậy, chúng ta là người một nhà không nói hai lời. Thẩm Ngạo cố ý nói chữ người một nhà rất nặng, đều là người một nhà, làm biểu ca nắm chặt tay biểu muội thì làm sao? Cần gì phản ứng quá độ như vậy? Chu Nhược vốn là giận dỗi, nhưng lập tức lại nở nụ cười, thấy sắc mặt Thẩm Ngạo bất động, lại có nhiều hơn một chút dí dỏm. Người này, dường như vĩnh viễn đều là mang bộ dạng không đứng đắn, khắp nơi muốn chiếm tiện nghi người khác nhưng hết lần này tới lần khác lại yêu thích lập cái đền thờ quân tử, rất dối trá, nhưng từ khi bắt đầu ở chung cùng hắn, có đôi khi phải chờ đợi lo lắng khắp nơi, rồi lại rất mới lạ. Nàng ho khan một tiếng, liền khôi phục khuôn mặt lạnh lùng. Được rồi, chuyện này ngươi phải lưu tâm nhiều nhiều, ta về nghỉ ngơi trước. Thẩm Ngạo vội vàng nói, ta đưa biểu muội đi. Thẩm Ngạo vượt lên trước mở cửa, lại nói. Biểu muội về sau nên thường xuyên đến chỗ này của ta, sau này đại đa số thời gian ta đều đứng ở quốc tử giám, thời gian biểu huynh muội chúng ta thân cận không còn nhiều lắm, sau này phải thường đi đi lại lại. Chu Nhược lạnh mặt nói, ta không dám tới tại đây, nơi này có con cọp. Con cọp, ở nơi nào? Thẩm Ngạo sờ lên cái mũi, rất xấu hổ, bị người ví von thành con cọp, sẽ ăn được ngươi sao? Dầu gì cũng là biểu huynh muội, ngươi xem biểu ca biểu muội khác, bọn họ anh em suốt ngày, như thế nào đổi lại là ngươi và ta liền biến dạng hết. Không đúng, hắn phải chậm rãi cảm hóa nàng. gocchuyenaudio.com, muốn cho nàng biết rõ biểu ca rất đau nàng, nhất định sẽ cẩn thận che chở nàng từng ly từng tí. Chu Nhược ra khỏi phòng, Thẩm Ngạo còn muốn đưa đi, Chu Nhược nhân tiện nói. Đây là ở trong phủ, ngươi muốn đưa ta đi nơi nào? Thẩm Ngạo ra mặt dày, trong miệng nói. Biểu muội không nên khách khí, biểu ca đưa biểu muội là việc nên làm, không phải có bài hát đã hát như vậy sao? Thẩm Ngạo nâng cuống họng lên, bắt đầu hát, muội muội ngươi ngồi đầu thuyền, ca ca đi ở trên bờ, ân ân ái ái kéo dây thuyền lay động, thật ung dung nhàn nhã, muội muội ngươi ngồi đầu thuyền, ca ca đi ở trên bờ. Tiếng nói Thẩm Ngạo cũng không tệ lắm, chính là hát quá tệ, lập tức liền khiến cho đám chim chóc ở lâm viên cách đó không xa đều chạy tứ tán. Chu Nhược không nhịn được nở nụ cười, lập tức lại nghiêm mặt hồ trong miệng nói. Thật thô tục, ai ân ân ái ái cùng ngươi rồi, ngươi lại nói bậy, ta đi nói cho mẹ. Thẩm Ngạo hùng hồn nói. Biểu muội, ngươi nghĩ cũng quá sai lệch, cái ân ân ái ái này không phải tình yêu, mà là cảm tình huynh muội tay yêu chân, đây là ví von, dùng nam nữ hãm sâu vào bể tình để ví von quan hệ huynh muội chúng ta trong đó. Chu Nhược nói, ngươi toàn nói bậy. Thẩm Ngạo rất chính nghĩa, nói. Ta đâu nói bậy, nếu là ta thật sự giáp tâm, thực sự có ý đồ gì, sẽ hát loại ca khúc này với ngươi sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ quân tử bằng phẳng, quang minh chính đại, vi huynh không che đậy miệng, thoải mái nói với ngươi, nói rõ nội tâm của ta rất chân thành, ngược lại là những ngụy quân tử đầy bụng xấu xa kia, mới ưa thích giả trang cao thượng, cho nên, vi huynh hôm nay dạy ngươi một cái đạo lý, sau này gặp được những người biểu hiện rất đứng đắn kia, liền phải cẩn thận, loại người này rất xấu. Ngươi chỉ nói ngụy biện. Giờ phút này Chu Nhược không thể kéo căng quan hệ với Thẩm Ngạo, nói cũng kỳ quái, lúc Thẩm Ngạo nói những lời ngụy biện này với Xuân Nhi, nàng cũng rất tức giận, rất cơ trí mà nhìn thấu Thẩm Ngạo đang giáp tâm lừa dối, hận không thể chọc thủng âm mưu của hắn, nhưng Thẩm Ngạo nói những điều ngụy biện này với nàng, lại không có cái tâm tư này, cảm thấy rất thú vị, rất dễ nghe, rất mới lạ. Đúng lúc này, ở phía sau, một thanh âm truyền tới. Chu tiểu thư, hai người nhìn lại chỗ thanh âm phát ra, liền chứng kiến một công tử cười mỉm đi tới, người này nhìn hời hợt thì không tệ, áo bào màu tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi, rất sạch sẽ. Xa xa đã cười cười hướng Chu Nhược lập tức hành lễ. Không thể tưởng được lại gặp Chu tiểu thư ở chỗ này, tiểu sinh hữu lễ. Rất hào hoa phong nhã. Nhưng bộ dạng hắn nho nhã lễ độ như vậy, kết hợp một câu người biểu hiện ra rất đứng đắn phải cẩn thận, loại người này rất xấu, Thẩm Ngạo vừa nói, liền cảm thấy những lời này rất thú vị, lục công tử này vừa mới đến đã đập trên họng súng, Thẩm Ngạo liền không nhịn được bật cười lên, Chu Nhược cũng cười, nhìn bộ dạng lục công tử thật sự rất buồn cười. Lục công tử trong lúc nhất thời phản ứng không kịp chứng kiến Chu tiểu thư cười, thì ngượng ngùng cười sát theo, cười một tiếng như vậy thì càng buồn cười hơn. Cười chỉ chốc lát, lục công tử mới chú ý tới Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo ngọc thụ lâm phong, đẹp trai tuấn tú, mang trên mặt một loại vui vẻ như có như không, lại để cho lục công tử cảm giác rất chướng mắt, vì vậy chắp chắp tay về liền hướng Thẩm Ngạo, nói. Không biết cao tính đại danh vị công tử này là, gocchuyenaudio.com, gì, Thẩm Ngạo nhân tiện nói, ta gọi Thẩm Ngạo, là biểu ca tiểu nhược nhược, hắn tận lực nói ba chữ tiểu nhược nhược kia rất nặng. Tiểu Nhược Nhược, Chu Nhược giờ khóc giờ cười, người này quá phô trương rồi, cái gì cũng đều nghĩ ra, cái gì cũng đều nói ra miệng được, chỉ là xem xét lục công tử đang ở chỗ này, Chu Nhược tự nhiên không đi vạch trần Thẩm Ngạo. Địch ý lục công tử giảm mạnh, vội vàng nói, À, thì ra là biểu ca tiểu sinh hữu lễ tại hạ họ Lục gọi Lục Chi Trương. Thẩm Ngạo rất dối trá nói. À, thì ra là Lục công tử, ta mới vừa rồi còn nghe Tiểu Nhược Nhược nói về ngươi, không thể tưởng được nhanh như vậy liền gặp mặt. Lục Chi Trương thụ sủng nhược kinh liếc nhìn Chu Nhược nói. Cái gì, Chu tiểu thư nhắc tới tiểu sinh, ai thật sự là hổ thẹn. Chu Nhược liền nghiêm mặt hổ nói. Các ngươi ở chỗ này trò chuyện, ta đi đến giúp mẹ ta. Dứt lời, xoay người liền đi, nàng là hoàn toàn giao chiến trường chính diện cho Thẩm Ngạo, lại để cho Thẩm Ngạo làm lá chắn cho nàng. Thẩm Ngạo vội vàng ngước cổ, rất ân cần nói. Tiểu Nhược Nhược tốt, biểu ca sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Chi Trương lại nóng nảy, như thế nào ta vừa đến, Chu tiểu thư liền đi, muốn theo sau thổ lộ vài câu từ cõi lòng, hoặc là nói vài câu thi thư biểu hiện ra tài học của hắn, lại bị Thẩm Ngạo ngăn lại. Thẩm Ngạo quang qua vai hắn, cười ha hà nói. Không biết Lục công tử có thể để cho ta mạo muội gọi một câu Tiểu Trương Trương không? Tiểu Trương Trương, Lục Chi Trương bất chấp đuổi theo Chu Nhược há hốc mồm nhìn Thẩm Ngạo, không kịp phản ứng. Thẩm Ngạo nói, như thế nào, Lục công tử không muốn sao? Xưng hô giống như vậy, cũng chỉ những người thân cận nhất của ta mới có tư cách, nếu ngươi không chịu quên đi. Người này là biểu ca Chu tiểu thư, xem quan hệ giữa bọn hắn lại rất thân mật, muốn kết hôn với Chu tiểu thư, mang nàng trở lại Hồng Châu đi, không thể đắc tội biểu ca này. Hơn nữa biểu ca gọi Chu tiểu thư là Tiểu Nhược Nhược, bảo ta một tiếng Tiểu Trương Trương nghĩa là thế nào? Như vậy rất tốt, một người Tiểu Nhược Nhược, một người Tiểu Trương Trương, trời sinh một đôi. Lục Chi Trương nghĩ trong lòng, vội vàng nghiêm mặt nói. Nếu biểu ca nói như vậy, tiểu sinh sẽ gọi ngươi một tiếng biểu ca, ngươi gọi ta một tiếng Tiểu Trương Trương. Tiểu Trương Trương, ngươi tới đây ngồi. Đi đến dưới đỉnh nghỉ mát, Thẩm Ngạo ngoắc ngoắc hướng Lục Chi Trương, có vẻ rất nhiệt tình. Lục Chi Trương bị kích động đi qua, từ trước đến nay, trong phủ quốc công, ngoại trừ quốc công và phu nhân, không biết chuyện gì xảy ra, những người còn lại đều không cho hắn ánh mắt tốt đẹp. Hồng Châu Lục gia phú khả địch quốc, lúc này đến đây, Lục Chi Trương mang đến vài xe ngựa lễ vật, chẳng những có quà cho quốc công, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, hạ nhân trong phủ tự nhiên cũng không thiếu được một ít đồ vật tiền tài chơi đùa. Theo như tâm tư Lục Chi Trương, chính là lung lạc toàn bộ trên dưới cả nhà phủ quốc công, nhắc lại thân, bởi vậy, lực cản liền ít đi, hạ nhân cũng là người, không thể đắc tội, bọn hắn có thể ở tại trước mặt quốc công, phu nhân, tiểu thư, nói tốt cho hắn, hao phí chút ít tiền nhỏ cũng không là cái gì. Nhưng ai ngờ bọn hạ nhân cũng không dám tiếp nhận những lễ vật này, thấy hắn cũng đều lần đi rất xa. Hắn nào biết đâu rằng Chu tiểu thư đã dặn dò qua rồi, ai dám tiếp nhận lễ vật của hắn, đừng mong sống ở đây nữa. gocchuyenaudio.com, cho nên, Lục Chi Trương ở trong phủ rất tịch mịch. Hôm nay thấy Thẩm Ngạo đối với hắn rất nhiệt tình, trong lòng liền bắt đầu hưng phấn nhiệt tình, trong đầu nghĩ. Con người biểu ca này rất tốt, xem ra có thể thương lượng cùng hắn một chút, nói không chừng có thể lấy được một ít chỉ dẫn ở bên trong phủ quốc công. Lục Chi Trương ngoan ngoãn ngồi xuống, trong miệng nói. Biểu ca thật sự rất xin lỗi, lúc ta tới còn không biết ngươi, cho nên không chuẩn bị lễ vật cho ngươi, qua vài ngày, trì hoãn vài ngày nữa, ta gọi người chọn mua chút ít quà tặng tới, sẽ làm biểu ca thỏa mãn. Cách chương.